Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Điềm Điềm. Dung Diễn mở mắt ra, liền nhìn thấy Dung Đỉnh ngồi ở bên giường, bị thời kỳ sao động tra tấn. Thân hình ông gầy gò, tinh thần cũng rất mệt mỏi. Sớm như vậy, đến đây có chuyện gì? Thanh âm Dung Diễn mở miệng, giống như là đá mài trên mặt đất phát ra âm thanh khô khốc lại khó nghe. Phụ vương vừa mới ngủ có khỏe không? Dung Đỉnh không trực tiếp trả lời câu hỏi của ông, mà là cười quan tâm đến thân thể ông. Dung Diễn gật gật đầu. Dung Thăng có trở về hay không? Nghe thấy ông nhắc đến Dung Thăng, nụ cười trên mặt Dung Đỉnh càng thêm sán lạn. Phụ vương vì sao lại vội vàng để đại ca trở về như vậy? Là vội vàng đem vương vị truyền cho hắn sao? Dung Đỉnh hỏi vấn đề này trực tiếp lại thẳng thắn. Nghe vào tai Dung Diễn, chính là trực tiếp vượt quá giới hạn. Không truyền cho hắn, chẳng lẽ còn truyền cho ngươi? Dung Diễn nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Trong ánh mắt nhìn Dung Đỉnh tràn ngập uy hiếp, bị khiêu khích khiến ông không vui. Dung Đỉnh không hề động nhìn ông, bên môi vẫn lộ ra nụ cười. Vì sao không thể truyền cho ta? Ta so với đại ca, chỉ vì ta là beta sao? Ngươi biết là tốt rồi. Vị trí đó ngươi không cần nghĩ đến, nhưng dựa trên biểu hiện của ngươi trong khoảng thời gian này, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe giọng điệu bố thí của Dung Diễn, Dung Đỉnh cười nhạo một tiếng, đứng dậy. Phụ vương có phải đã quên một chuyện hay không? Đại ca trở về chờ đợi hắn cũng là tòa án xét xử, kết đảng riêng tham ô nhận hối lộ. Phụ vương cho rằng cứ như vậy quên đi sao? Quên đi thì như thế nào? Đế quốc này ta đều có thể giao cho hắn. Tham ô nhận hối lộ, kết đảng riêng thì tính là cái gì? À, Dung Đỉnh cười ra tiếng. Phụ vương quả nhiên đối với đại ca không giống nhau. Có phải chỉ cần hắn là alpha, cho nên mặc kệ hắn làm cái gì cũng được? Ngươi đã biết, cũng không cần hỏi những thứ này nữa. Ngươi muốn oán, liền oán chính mình vì sao là beta. Vương vị đế quốc không có khả năng giao cho một beta. Vậy nếu Dung Thăng không trở về thì sao? Dung Đỉnh cũng không gọi đại ca nữa. Nhìn Dung Diễn, chuyện cho tới bây giờ, gã tựa hồ vẫn không muốn đối mặt với Dung Diễn tàn nhẫn với gã. Làm sao có thể? Ngươi đối với hắn làm cái gì? Không, ngươi không có năng lực này. Có người giúp ngươi. Dung Diễn trước tiên từ trong lời nói của gã tìm được đáp án. Có phải Tần Tinh Lan hay không? Ngươi cư nhiên mua chuộc Tần Tinh Lan. Thấy ông hiểu lầm, Dung Đỉnh cũng không giải thích, chỉ cười nói, thời gian trôi qua lâu như vậy, Dung Thăng nếu có thể trở về, làm sao có thể kéo dài đến bây giờ? Phụ vương ngươi cũng nên đối mặt với hiện thực đi. Hiện thực chính là ta không tự tay đem vương vị truyền cho ngươi. Ngươi cũng không cần nghĩ. Ra ngoài, đừng để ta gặp lại ngươi. Dung Diễn chịu đựng tinh thần trì đau đớn, đối với Dung Đỉnh rít gào quát tháo. Còn có một chuyện ngươi có thể không biết. Dung Đỉnh lại không động đậy. Hôm nay gã tự hồ đã muốn cùng Dung Diễn giải quyết toàn bộ mọi chuyện. Ngươi bỏ ra một số tiền lớn mua lam bối cho mẫu phụ. Còn có một cái tên khác, gọi là Mộng Yểm Chi Thạch. Biết vì sao hắn lại nhanh như vậy trở về thần thú không? Nhờ lam bối của ngươi đó, để cho hắn ngày đêm đều có thể mơ thấy Thích Vương Hậu, khiến hắn sợ hãi cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngươi nói tinh thần của hắn có thể tốt hay không? Cũng nhờ hắn chết đúng lúc. Bằng không ngài làm sao có thể đem tức giận chút lên người nhị ca, để nhị ca cũng sớm trở về thần thú. Quét sạch chướng ngại cho ta. Lại nói tiếp, tất cả cơ hội này, đúng là nhờ phụ vương. Cho dù ngài không tự mình truyền ngôi vị cho ta, ta cũng có thể chờ ngài trở về thần thú, tự mình ngồi ở vị trí đó. Ta không vội, ta có rất nhiều kiên nhẫn có thể chờ. Nhìn Dung Diễn bởi vì lời nói của gã thay đổi sắc mặt, Dung Đỉnh cười rộ lên, Phụ vương, tận hưởng cho tốt thời gian cuối cùng này. Ngài không muốn gặp ta. Sau này ta cũng sẽ không lại quấy rầy ngài nữa. Bỏ lại những lời cuối cùng. Dung Đình không dừng lại chút nào. Xoay người rời đi. Vương cung to lớn như vậy hiện giờ đều nghe lời gã. Dung Diễn đã không còn đáng sợ. Hết thảy đều chờ chính ông ta sụp đổ mà chết. Khoảnh khắc đóng cửa lại. Gã nghe thấy Dung Diễn thống khổ rên rỉ. Chỉ còn lại thống khoái. Lúc này đem tất cả thu vào trong mắt. Dung Thăng thống khổ đỏ hốc mắt. Đột nhiên đứng lên. Để cho ta trở về. Các ngươi muốn làm cái gì ta đều đáp ứng. Hắn nhìn chằm chằm Dung Đình trong ảnh ba chiều. Lần thứ hai thấy tàn nhẫn của gã làm khiếp sợ. Cửa phòng giam cầm bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hạ Thanh xuất hiện ở cửa. Đại điện hạ muốn đi đâu? Đột nhiên nhìn thấy người tới. Dung Thăng trong nháy mắt ý thức được cái gì đó. Thì ra các người là một ruột. Hạ Thanh nở nụ cười. Nhưng tâm tình lại chưa đạt tới đáy mắt. Ruột nào? Đại điện hạ không cần nói khó nghe như vậy. Chỉ là hợp tác mà thôi. Đế quốc đã mục nát. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ liên lụy đến tất cả mọi người. Không bằng sớm tìm đường ra. Các ngươi điên rồi. Đây là mưu phản. Thần thú sẽ giáng xuống trừng phạt. Dung Thăng vì suy nghĩ điên cuồng của bọn họ mà cảm thấy khiếp sợ. Nhưng phần lớn là sợ hãi. Bởi vì hắn cảm thấy đế quốc ở thế hệ của bọn họ có thể thật sự sắp đi đến hồi kết. Trừng phạt. Hiện giờ ta chỉ nhìn thấy thần thú trừng phạt Vương Thất. Vương Thất đã sớm thất tín. Làm sao còn có một chút uy tín nào đáng nói. Không nên cố gắng dãy giụa nữa. Nhận mệnh đi đại điện hạ. Dung Thăng sắc mặt trắng bệch. Các ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Dung Đình làm tội ác. Chỉ có ngài chính miệng vạch trần. Mới thích hợp nhất. Nếu đại điện hạ chuẩn bị tốt. Chúng ta có thể đưa ngài qua gặp bệ hạ lần cuối. Các ngươi muốn ủng hộ ai lên ngôi? Hạ Thanh cười rộ lên. Giờ khắc này trong mắt hắn rốt cục có một chút nhiệt độ. Đại điện hạ sẽ nhìn thấy. Mời. Dung Thăng hít sâu một hơi. Hắn biết chuyện cho tới bây giờ. Đã không có quyền nói không? Từ phòng đi ra, Dung Thăng mới ý thức được. Thì ra trong khoảng thời gian này. Hắn vẫn ở khách sạn Quang Diệu. Tần Tinh Lan thật đúng là lợi hại. Những thế gia này không biết vì cái gì bị hắn lôi đến cùng một chỗ. Mục Tu đứng ở gần xe bay cười rộ lên với hắn. Đại điện hạ, đoạn đường này sẽ do ta đưa ngài qua. Ngươi là ai? Ta là Mục Tu. A, không nghĩ tới Mục gia còn có một người thông minh như ngươi. Ngươi đưa ta vào như thế nào? Lúc này trong vương cung đã bị Dung Đình hoàn toàn khống chế. Chỉ bằng một mình hắn ta. Có thể để cho hắn gặp Dung Diễn sao? Mục Tu không lập tức trả lời hắn. Mà mở cửa xe. Ý bảo hắn lên xe. Trên đường đến cung điện êm ái và thuận lợi. Cho đến khi chiếc xe dừng lại. Mục Tu lấy ra một cái hộp. Sau khi mở ra là một cái mặt nạ. Dung Thăng thấy thế. Bỗng nhiên liền hiểu được ý tứ của hắn ta. Cười nói. Không nghĩ tới ngươi còn có thiên phú như vậy. Mục Tu gật đầu. Vinh hạnh được ngài khen ngợi. Thay hắn mang mặt giả. Dung Thăng từ trên xe xuống. Quần áo trên người đã đổi thành trang phục tùy thị trong vương cung. Mục Tu đưa cho hắn một cái thẻ kiểm soát truy cập. Dung Thăng tiếp nhận nói. Các ngươi không sợ ta đi vào. Sẽ không dựa theo ý các ngươi mà làm. Đại điện hạ tốt nhất không nên làm như vậy. Nhưng ngài nếu muốn kích thích cũng có thể thử xem. Xem ra trong vương cung này cũng có người các ngươi sắp xếp. Hiện tại ta thật sự rất tò mò. Tần Tinh Lan vì ngày này đến tột cùng đã chuẩn bị bao lâu? Mục Tu không có biện pháp trả lời vấn đề này của hắn. Chỉ cười nhìn hắn đi vào. Có thể mở cửa. Dung Thăng muốn tiến vào vương cung rất thuận lợi. Hắn lớn lên ở đây từ khi còn nhỏ. Mỗi con đường đi đến đâu hắn biết rất rõ. Một đường né tránh tùy thị tuần tra. Đi tới trước cửa tẩm cung Dung Diễn. Nghe từ bên trong truyền ra tiếng rên rỉ thống khổ. Dung Thăng nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Liền nhìn thấy Dung Diễn té trên mặt đất thống khổ giãy giụa. Lúc này nửa người dưới của Dung Diễn đã hoàn toàn thú hóa. Nghe thấy động tĩnh, một đôi mắt màu đỏ nhìn qua. Phát ra tiếng gào thét khàn khàn. Dung Thăng giơ tay xé mặt nạ trên mặt. Đến nơi này đã không cần ngụy trang. Phụ vương, con là Dung Thăng. Thấy hắn, vẻ mặt dữ tợn của Dung Diễn dừng lại. Sau đó vươn tay về phía hắn. Dung Thăng vội vàng nhào tới bắt lấy. Phụ vương, con đã biết, là Dung Đỉnh làm. Xin lỗi con về trễ. Dung Diễn nhịn tinh thần chi bạo liệt. Khắc chế không cho mình tiến thêm một bước thú hóa. Dung Thăng, giết hắn. Hắn hiển nhiên là chỉ Dung Đình. Dung Thăng gật đầu, được, nhận được câu trả lời của Dung Thăng. Dung Diễn thở phào nhẹ nhõm. Dung Thăng, ngai vàng, cho, phanh, đại ca trùng hợp như vậy. Đến thăm phụ vương sao? Dung Đình đột nhiên xuất hiện ở cửa. Cắt đứt lời Dung Diễn chưa nói ra. Dung Thăng nhìn người tiến vào. Lông mày nhíu lại. Dung Đình, sự việc đến bây giờ ngươi còn không biết sai sao? Biết sai cái gì? Ta biết đại ca nếu đã trở về, chính là chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt. Ta đã thông báo cho viện kiểm duyệt. Nói vậy rất nhanh sẽ có người tới. Lúc gã nói lời này, trên mặt mang theo tê cười. Phảng phất như giờ khắc này gã đã thắng lợi. Ngươi dám nói cái chết của mẫu phủ không liên quan đến ngươi. Dám nói Dung Khải chết không phải là ngươi cố ý dẫn dắt. Dám nói hành vi của Dung Tân không có ngươi dung túng. Dám nói ngươi không có động tay động chân trong canh phụ vương sao. Dung Thăng một hơi đem tất cả việc gã làm lộ ra ngoài. Dung Đỉnh nhíu mày. Vì sao ngươi lại biết những thứ này? Là ta thì như thế nào? Dung Thăng, hiện tại bản thân ngươi khó bảo toàn. Còn có thể làm gì ta? Chấm, Dung Thăng bỗng nhiên cười rộ lên. Hắn quay đầu nhìn về phía Dung Diễn té trên mặt đất. Đã thú hóa hơn phân nửa. Hắn rất rõ ràng, Dung Diễn không thể vượt qua hôm nay. Khi thú hóa hoàn toàn, ông sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Trở thành dã thú, nhưng thân thể cũng tàn nhược không chịu nổi tiêu hao như vậy. Rất nhanh sẽ trở về thần thú. Ngươi đang chờ cái gì? Dung Thăng, thấy hắn không mở miệng. Dung Đỉnh trong nháy mắt ý thức được chỗ không đúng. Không nghĩ tới gã lại nhảy bén như vậy. Dung Thăng quay đầu nhìn về phía gã. Ngươi quả thật so với tưởng tượng của ta thông minh hơn. Chỉ là đã muộn rồi. Hắn giơ tay lên, đem một cái máy truyền tải màu đen đeo trên người cởi xuống ném trên mặt đất. Đồng tử Dung Đỉnh co rút. Đây là cái gì? Máy phát có biết không? Dung Thăng cười khẽ một tiếng. Vừa rồi chuyện chúng ta đã từng nói qua. Đã toàn bộ thông qua cái này truyền đến Quang Võng. Khu đầy hẳn là lại náo nhiệt. Ngẫm lại xem, bọn họ sẽ đánh giá ngươi như vậy. Tam đệ, ngươi điên rồi. Dung Đỉnh không thể tin được nhìn hắn. Dung Thăng cười nhạo một tiếng. Ngươi không phải muốn vị trí này như vậy sao? Vì vị trí kia, có thể không từ thủ đoạn. Như vậy hiện tại ngươi và ta giống nhau, đều mất đi uy danh. Phải ngồi ở vị trí này như thế nào đây? Ngươi điên rồi Dung Thăng. Ta là người có tư cách cuối cùng của hoàng gia. Ngươi hủy hoại ta. Ngươi muốn tặng vương thất cho ai? Ai còn xứng có được vị trí đó? Tự nhiên có người có thể xứng. Bọn họ tới rồi. Dung Đỉnh, xem ra chúng ta có thể cùng nhau đi. Dung Thăng nhìn quân lính ngoài cửa tuôn ra. Tần Tinh Lan cầm đầu một thân quân trang. Vinh nhục không sợ hãi đi về phía bọn họ. Giờ khắc này tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Dung Thăng cảm thấy thật sự không có người nào thích hợp hơn hắn ta nữa. Nếu Dung Diễn lúc trước không phải biết điểm này, làm sao có thể ở trong trận chiến Tinh Hải muốn giết hắn. Thật không may, có một số người là không thể ngăn cản. Là của hắn chung quy vẫn là của hắn. Thần thú đôi khi lại thiên vị như thế đó, cách chương.